Chương 42, Truy Tung. Chắc ẹ gì cả nhìn thiếu niên đi xa bóng lưng, chần chờ hô một câu. Không cần lo lắng, nếu như hắn là hoàn chỉnh trạng thái nói, quả thật có chút phiền phức thế nhưng hiện tại, hắn lực lượng khôi phục càng nhanh, bị chết cũng liền càng nhanh chắc khuôn mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Ẹ gì cả xuất thần nhìn hắn, ngây dại. Đột nhiên nổi gió lên. Trận này gió càng ngày càng mạnh, hướng về phượng bay lượn đồn dạ di ỉ không thổi đi. Đây là chọc nghi ngờ cảm giác mãnh liệt này gió, này cổ lực lượng mới, so với trước kia dạ trư, sơn dương đều mạnh hơn gấp mấy lần. Cả lý gì hiện ra người thứ hai thần đem ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho đánh ngã phong thần, không phải, sở hữu phong chi hóa thân quân thần đồng dạng bị gió đánh thức ẹ gì cả vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm xa xa mắt trần có thể thấy gió, mơ hồ đoán được thiếu niên thân phận chân thật. Đúng lúc này lại có một trận gió biến thành Uzumaki. Người thứ hai Long Quyển Phong sinh ra. Đồn dạ gì ỉ phố bên ngoài liệt phong biến thành ủ dù mạ kỳ. Ở nơi này quang cảnh trước mặt, phượng xoay quanh đình chỉ. Đột nhiên giữa đường Long Quyển Phong cũng tan thành mây khói. Hướng về Long Quyển Phong, cự điểu mã vọt tới. Hướng về đem bác tát xuất hiện lạc đà, ồ ẩn qua tầm la cờ xuất hiện dê, bà ản mì nỉ xuất hiện như quần cuộn nổi lên, bắt đi, quanh quần trên không trung Long Quyển Phong. Hướng về trung tâm bay đi phượng vẫn còn sống. Không chỉ có không có bị cuồn cuộn nổi lên, còn dọc theo Long Quyển quay về nghịch phương hướng phi hành. Không biết là bởi vì lấy nguyên lý gì làm trụ cột, bởi phượng tốc độ cực cao phi hành, Long Quyển phong khí thế dần dần suy giảm tới. Sau đó, trong nháy mắt Long Quyển tiêu thất. Tương đối ở phượng bên cạnh hiện hiện ra chính là Hoàng Kim Kiếm. To lớn màu hoàng kim thép. Không thua với phượng dư cờ dáng dấp lớn lên thân đao, sở hữu hai lưỡi kiếm. Cái chuôi này kiếm lơ lửng trên không trung. Cùng phượng giằng co. Giống như mắt người không thấy được cự nhân chiến sĩ bày cầm kiếm tư thế, phi thường khắc thường quan cảnh. Quả nhiên cái kia thần cách sẽ căn cứ tình trạng, biến hóa tư thái của mình. Sở hữu cân nhắc nhiều hóa thân quân thần là chẳng biết lúc nào đi tới chắc bên cạnh ẹ gì cả, cùng hắn cùng nhau đặt song song quan sát phượng cùng kiếm chiến đấu. Lấy hầu như hoàn toàn không nhìn thấy tốc độ, trên không trung bay lượn phượng mỗi khi sóng xung kích một dạng gió thứ nhất. Mà liền bị thổi làm rối tinh rối mù. Mặc dù nói không có đạt được vận tốc âm thanh, nhưng cũng là thật nhanh tốc độ. Nhưng lập tức sử dụng như vậy, vẫn là kiếm nhất phương chiếm ưu thế. Đối mặt tốc độ cực cao đối thủ, sao nói là ưu nhã lại du dương bay lượn trên không trung, bày ra chẳng kích. Hắn đao pháp, đem quanh quần phượng xảo diệu chém chúng. Mỗi khi thành công chẳng kích, màu hoàng kim lông vũ liền bay lượn trên không trung, tiên huyết đem đại địa nhuộm thành màu đỏ. Sau đó rốt cuộc, thắng bại lúc đi tới. Hoàng Kim một đao thật sâu đánh vào phượng lớn thể đưa nó một phân thành hai. Sau đó, biến thành hai nửa ác điểu thân thể biến thành cắt một dạng lốm đốm, tan vỡ. Những vi hạt này lại bị kia thanh kiếm thân đao hấp thu. Không biết bực nào xì gù ngừng, phong hỏa xét cũng đã biến mất. Làm thái dương chiếu sáng đến đại địa thời điểm, Hoàng Kim chi kiếm đột nhiên tiêu thất. Cứ như vậy đi à, thật là nhìn khí tức đã hoàn toàn biến mất bầu trời. Chập thất lạc lắc đầu. Chập cái gì ta nghĩ, ta đã đoán được cái kia kiếm chi thần thân phận phải không? Rốt cuộc nghe được một cái tin tốt chập trong mắt chớp động cơ trí quan mang. Cùng Mỹ lệ đại hải cùng nhau, cổ đại di tích cũng là xạ đỉn đảo trọng yếu ngắm cảnh tài nguyên. Đảo các nơi phát hiện 7000 cái lấy thạch tháp nấu kéo đắp. Kiến tạo cái này văn minh đại khái muốn theo đuổi tố đến trước công nguyên 15 thế kỷ tả hữu. Vào lúc đó, xa đi nào đám người tụ tập ở nỗ kéo đắp chu vi tạo lập được tập rơi, đồng thời ở nơi nào sinh hoạt. Sau đó trải qua trước lịch sử thời kỳ, phổ en nhìn si người đến nơi này. Hàng hải ra, giao dịch thương nhân bọn họ cùng cổ dĩ mà tiếp xúc, rốt cuộc ở trước công nguyên 509 năm, lấy phổ en nhìn si nhân thành thị tỷ giờ chi phối toàn bộ xa đi đảo hình thức cáo chung. Tiếp đó, La Mã người đến. Chế độ Cộng Hòa. Hơn nữa còn là đế chế La Mã lại bắt đầu mới chi phối. La Mã người đem phổ ẹn nhìn si người kiến tạo phố tiến hành cải biến, cuối cùng kiến thành chính bọn hắn trô ở cho nên xạ đỉn đảo tồn tại phổ ẹn nhìn si cùng La Mã di tích. Nơi này là di tích đặc biệt nhiều đảo Tây Bộ, ổ di ở tháp dạng huyện. Vì để cho phổ ẹn nhìn si người khai thác đường hàng hải có thể đến đặt si bộ phận ven bờ, bọn họ lấy án tạ tư cùng tạ lợt làm cứ điểm kiến tạo thành thị. Đặc biệt tạ lợt. Cái này di tích ở vào bán đảo nổi lên núi Giáp, phân nửa tờ giờ mở ở trong biển nhưng đến nay. là tí giờ phổ ẻn nỉn xì người lấy mẹ cả vì thủ hộ thần dân tộc kiến tạo thành thị. Mẹ cả cùng với hắn bản thể bà ạn là cùng phổ ẻn nỉn xì nhân văn hóa, tập tục mật thiết tương quan thần cách hạn nì ạ bạn biết không là vâng đúng nói điện ảnh tên gọi còn là nói tấn công vào La Mã chính là cái kia võ tướng ở vào đảo Tây Bộ ổ gì ở tháp dạ huyện đều, ổ gì ở tháp dạ. Cùng nỗ ổ dồ đồng dạng, là một cái phát triển tốt thành thị, thế nhưng so với nó còn phải dựa vào gần biển. Trong gió hôn hữu hải mùi vị của nước. Đại khái là bởi nguyên nhân này, có loại phi thường cởi mở bầu không khí. Cái này trong thành phố một cái đi giả tiệm. Ở bên trong không che đậy chỗ ngồi, ẹ gì cả cùng chặt đang ở điền đầy bụng trên đường. Lại nói tiếp, đây là chặt lần đầu tiên ở đảo ăn tránh tông đi giả, không phải nghe đồn trung phi thường được hoan nghênh Napoli gió, mà là mặt vỏ rất mỏng La Mã gió. Đây tựa hồ là bị trước đây La Mã đế quốc chinh phục sau di lưu tới một loại đặc biệt ẩm thực phong cách, cho dù là tại chính thức La Mã, cũng rất có thể thưởng thức được loại này tránh tông mùi vị. Hàn Nhi ạ bạn chính là bà Aneco. Hơn nữa cha hắn tên hẻm thẻ cái này là mẹ cả người hầu ý tứ. Hai cái danh chữ đều là phi thường tiêu chuẩn phổ ẻn nín si nhân danh nha. Như vậy, thì ra là vì vậy đi tới nơi này ở đồn dạ gì ỉ cùng Sơn Dương gặp nhau ngày thứ hai, hai người hướng về cái trấn nhỏ này xuất phát. Đầu tiên trước quay về Nam Bộ Cả Lì Di, sau đó tọa ẹ gì cả mướn xe hướng Tây Hành. Khoảng chừng 2 giờ sau đó đạt tới ổ di ở tháp dạ. Tạ lật di tích ở cách cái trấn nhỏ này lớn chừng 20 km tả hữu địa phương, ẹ gì cả nói như vậy. Phô en nhìn xì người chế tạo đài đất. Sau đó từ La Mã người thiết trí thủy đạo các loại thành thị cơ năng phế tích, hiện tại dường như chỉ là một phi thường lạnh tanh ngắm cảnh đất mà thôi.